ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 279, ta muốn diệt thế thì sao? Góc truyện audio.com, Trương Tử Tinh than thở, đạo hữu sai rồi, đạo hữu là hỗn nguyên thánh nhân, nếu có thể nhập dưới bát cảnh cung là một cơ duyên lớn lao, ta sao dám cự tuyệt. Tâm ý của đạo hữu ta cũng rất hiểu, nếu trong sát kiếp giảm bớt đi mệnh ngoại nhân ta thì sẽ có một chút thay đổi. Chỉ tiếc nếu ta ở lại bát cảnh cung, cũng không thể tránh khỏi sát kiếp, trái lại còn liên lụy đến cái đạo vô vi của đạo hữu. Lão tử đối với thái độ của hắn cũng có chút kinh ngạc, nói rằng. Người tuy là mệnh ngoại nhân nhưng cũng không phải là người phải ứng với kiếp số. Bát cảnh cung là nơi ở ngoài 33 thiên, ta xưa nay lại cực ít khi rời đi, ở đó có thể rời xa ồn á của trần thế, không nhiễm sát ách. Trương Tử Tinh nghĩ đến lý do ngày nay tới bát cảnh cung, tâm niệm khẽ động, nói rằng. Đạo hữu có thể cá một chuyện cùng ta được không? Nếu ta thua, sẽ lập tức bái làm đệ tử của đạo hữu, tuân mệnh lưu lại bát cảnh cung. Nếu ta may mắn thắng được thì phải đáp ứng ta ba chuyện trong khả năng của đạo hữu. Đến lúc đó chỉ cần đạo hữu nguyện ý cũng còn có thể thu ta làm môn hạ, chỉ có điều không được hạn chế hành động của ta. Vũ Dực Tiên vừa nghe Tiêu Dao Từ muốn cá cược cùng thánh nhân, không khỏi trợn mắt lên. Tuy hắn tiếp xúc cùng Tiêu Dao Từ thời gian không dài nhưng cũng nhận ra người kia có tâm trí cùng kiến thức cực kỳ bất phàm, nếu cùng hắn đánh cực thì đơn giản mà nói tốt nhất nhường luôn phần thắng cho hắn. Từ Triều Ca tới ngoài 33 thiên tới bát cảnh cung, Vũ Dực Tiên hắn tốn hao khí lực cực kỳ lớn, kết quả cũng chỉ là lao động nghĩa vụ, chờ người một chuyến không công, giúp Tiêu Dao Từ một chuyến tới bát cảnh cung, giao dịch. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, mà điều chủ yếu là theo đồ ước sau này suốt đời hắn phải chịu sai khiển của Tiêu Dao Từ. Bây giờ Tiêu Dao Từ lại chủ động cùng thánh nhân đánh cực, chỉ sợ lại muốn thi triển tâm kế gì đó, lẽ nào hắn to gan lớn mật đến cả thánh nhân cũng muốn tính toán. Lão Tử nghe thấy đề nghị của Tiêu Dao Từ, nhất là đoạn bất luận thắng thua đều có thể làm môn hạ của bát cảnh cung. Thì không khỏi có chút bất ngờ, mỉm cười. Đạo hữu quả là thích cá cược, ngày ấy tại Đông Hải đạo hữu đã từng cực cùng thánh nhân phương Tây, kết quả ngay cả chuẩn đề cũng không thể đọc hiểu được thiên thư khiến đạo hữu thắng cuộc. Hôm nay lại muốn cá cùng ta, chỉ sợ là phần thắng đã nắm chắc rồi. Lời ấy sai rồi, nếu nắm tuyệt đối phần thắng đã không gọi là cá cược nữa, nhưng không hiểu ý đạo hữu thế nào. Trương Tử Tinh miệng nói vậy nhưng thầm nghĩ, kỳ thực đâu chỉ cực với chuẩn đề, mà từ hôm ở miếu nữ Hoa ta đã cùng vị thánh nhân nương nương Hoa Hoàng cung cá cực, rồi sau đó còn đổ cùng bọn Lục Yểm, quả là chưa hề thất bại, có thể xưng là đổ thánh được rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, Vũ Dực Tiên vừa nghe biết Tiêu Dao Từ từng đổ thắng chuẩn đề thánh nhân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng âm thầm kinh ngạc, còn lão tử trầm tư một hồi rồi đồng ý cũng Trương Tử Tinh cá cược. Trương Tử Tinh thoáng nhìn qua phía Vũ Dực Tiên cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư nói. Bởi sự cơ mật nên thỉnh đạo hữu thi triển thần thông, để tránh khỏi tiết lộ thiên cơ. Lão tử biết ý khẽ vung tay lên. Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Vũ Dực Tiên đều chỉ cảm thấy mắt hoa lên đã xuất hiện ở ngoài cung. Sau khi lão tử đuổi hai người kia đi, góc truyện audio.com, Trương Tử Tinh mới lên tiếng. Trước khi công bố kết quả, ta có mấy vấn đề mong đạo hữu trả lời. Ta biết đạo hữu rõ vô vi chi đạo, sát kiếp lần này chỉ sợ ngay cả thánh nhân đều cũng khó tránh khỏi cuốn vào tranh đấu. Đạo hữu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ đều từ một thầy dạy ra, thân lại là đại sư huynh, nếu hai giáo xiển triệt tranh đấu thì đạo hữu sẽ giúp ai? Lão Tử nhíu mày nói, vấn đề này trước đây khi ở Đông Hải ngươi cũng từng đề cập tới, ta chỉ có một đáp án, đó là sẽ thuận theo lòng trời mà làm. Trương Tử Tinh lắc đầu, đạo hữu, đáp án này liên quan đến cuộc cá cược ngày hôm nay nên đừng vội trả lời ta. Ta lớn mật nói một câu, chỉ sợ đạo hữu trong lòng đã có lựa chọn rồi đó. Tinh quang trong mắt lão tử chợt lóe, quan sát hắn một lúc rồi nói. Sao đạo hữu lại nói như vậy? Trong nguyên tắc Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử phá Hoàng Hà trận của Tam Tiêu cũng như Chu Tiên trận của Thông Thiên, rồi cuối cùng là phá Van Tiên trận khiến triệt giáo bị tiêu diệt triệt để, trong đó công của lão tử không ít. Trương Tử Tinh từ sau khi biến thành trụ vương tới nay đã khiến toàn bộ thế giới xảy ra biến hóa không nhỏ. Nhưng tổng hợp lại toàn bộ thế lực mà hắn mời chào cùng liên kết hầu hết vốn đều thuộc về phe hắn, trong nguyên tắc cũng không hề có thay đổi gì quá lớn. Trương Tử Tinh sợ nhất chính là nội dung vở kịch sau khi được hắn xoay một vòng nhưng cuối cùng lại trở lại điểm mấu chốt. Sở dĩ ngày hôm nay hắn đi tới bát cảnh cung làm mọi cách để có thể cải biến những tình tiết then chốt xuất hiện trong tương lai, chân chính sinh ra hiệu ứng hồ điệp, từ đó ảnh hưởng, thậm chí triệt để cải biến kết cục. Trương Tử Tinh cũng không trả lời nghi vấn của lão tử mà chỉ thở dài một tiếng nói.

Lão tử không ngờ vị thiên tử này lại có kiến giải như vậy, nói rằng. Bệ hạ tuy là hỗn nguyên thánh nhân, nhưng cũng ở trong thiên đạo chứ đừng nói đến tiên nhân, phàm nhân. Lần này thiên đạo trọng liệt dĩ nhiên phải diễn ra, ta là thánh nhân, mặc dù có thể tránh khỏi kiếp họa nhưng e rằng cũng phải dính dáng đến, nhân giới sao có thể tránh được. Trương Tử Tinh trầm mặc một lúc mới trả lời. Không dối gạt thánh nhân, mệnh cách quả nhân đặc thù, lại là thân đế vương, ý vào một chút dị năng mà suy tính ra trong sát kiếp lần này có nguy hiểm đến từ thánh nhân, rất có thể dẫn đến cảnh vong quốc diệt tộc. Thánh nhân có thần thông thế nào mà ta có thể địch nổi? Vì mất hết ý chí nên mới có ý niệm ngọc thạch cùng tan. Nhưng quả nhân cũng là người hiểu biết, không muốn tạo ra đại nghiệp, chỉ cần thánh nhân đáp ứng việc đầu tiên của quả nhân thì quả nhân tình nguyện bỏ qua việc diệt thế, bất luận thắng thua thế nào, chỉ tranh đấu bình thường, theo mệnh mà tiến. Bệ hạ quả nhiên tính toán không sai, trận đổ ước này bần đạo nhận thua. Lão tử thở dài rồi tiếp. Với thân thiên tử của bệ hạ tất sẽ ứng với sát kiếp, dù có ở lại bát cảnh cung của ta cũng khó tránh khỏi vận số, bần đạo cũng có thể nhiễm phải mối nhân quả lớn. Đã như vậy, bần đạo sẽ thực hiện ba điều hứa. Có điều trước đây bần đạo từng nhận lời sẽ giúp nhị sư đệ, hôm nay nếu đáp ứng bệ hạ chẳng phải là nói mà không giữ lời sao. Trương Tử Tinh không thấy nhắc đến chuyện nhận đồ đệ nữa, cũng biết lão tử không muốn dây đến mối nhân quả nên cũng thức thời không nhắc đến chuyện đó mà nói. Đã như vậy, quả nhân cũng không làm khó thánh nhân, mà thánh nhân cũng không phải vẫn tôn trọng thanh tịnh vô si sao. Chỉ cần người không giúp bên nào, chỉ khoanh tay đứng nhìn là được rồi. Lão tử trầm ngâm chỉ giây lát rồi đáp, thỉnh bệ hạ hãy nói hai việc sau đó trước. Việc thứ hai mong thánh nhân giữ kín bí mật về thân phận quả nhân, không được tiết lộ với bất kỳ ai. Còn việc thứ ba đại chiến bắt đầu, để tránh thê tử thân quyến bị liên quan, quả nhân đã chuyển tất cả tới một chỗ bí mật, vì vậy thỉnh cầu thánh nhân ban cho một kiện bảo vật bảo vệ chỗ ở, giữ được bình an. Hai chuyện này, lão tử vừa nói vừa lấy ra lá cờ nhỏ đưa cho hắn. Bệ hạ hãy yên tâm, chuyện thân phận bần đạo tự nhiên sẽ giữ kín, tuyệt không nói cùng bất kỳ ai, còn đây là thái thanh kỳ, có thể dựng ở ngoài chỗ ở sẽ hóa thành thái thanh âm dương trận, bảo vệ thân quyến bệ hạ an toàn. Trương Tử Tinh nghe vậy liền vội vã cảm tạ lão tử rồi nhận lấy thái thanh kỳ, sau đó lại hỏi. Xin hỏi thánh nhân, việc giúp cho triệt giáo, đôi mi trắng của lão tử nhíu chặt cuối cùng đành than rằng. Việc này bần đạo đã sớm nhận lời nhị sư đệ chỉ e không thể nuốt lời, nhưng bần đạo có thể hứa với bệ hạ, nếu hai vị sư đệ tranh đấu, bần đạo sẽ khoanh tay đứng nhìn một lần, tuyệt không nhúng tay. Nhưng sau đó bần đạo sẽ không đảm bảo được. Ngoài ra, gocchuyenaudio.com, gần đây bần đạo luyện ra một khối ngọc phù, sẽ tặng cho bệ hạ, nếu bệ hạ gặp nguy hiểm hãy bóp bát ngọc phù, bần đạo sẽ lập tức hiện thân giúp đỡ. Bệ hạ nghĩ thế nào? Trương Tử Tinh không ngờ lão tử vẫn không chịu đáp ứng việc quan trọng nhất, nghĩ tới Tư Thánh phá Chu Tiên cùng Vạn Tiên trận, Tư Thánh bại Thông Thiên, hai đại chiến tích kinh điển trong nguyên tác, nên lại nói. Quả nhân cũng không muốn làm khó thánh nhân, hay cả hai đều lùi một bước. Ta sẽ hủy kế hoạch diệt thế nhưng thánh nhân phải đồng ý bỏ qua hai lần giúp xiển giáo, trừ chuyện ngọc phù còn mong thánh nhân thu Vũ Dực Tiên làm môn hạ. Lão tử thoáng suy ngẫm rồi quyết định đồng ý, ánh mắt gắn chặt lên Trương Tử Tinh trầm giọng nói. Bệ hạ, phải làm thế nào mới biết được rằng ngươi sẽ hủy đi ý niệm diệt thế đây? Cách chương.